Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 186, đến phiên ta. Hắn tại tam phẩm đan sư cảnh giới đắm chìm nhiều năm. Tinh thần đã đạt đỉnh phong. Lại có cao cấp đan pháp tăng phúc. Tinh thần công kích phía dưới. Dù là đối phương là tam phẩm đan sư cũng không nên xuất hiện loại cục diện này mới là. Trong lòng biết mình rơi xuống, tất nhiên sẽ cho Lục Trường Sinh cơ hội. Lỗ Phương mặc dù tam hoa hợp nhất, nhưng không có mình kiềm chế. Chỉ sợ khó thoát Lục Trường Sinh tinh thần công kích. Lên, nghĩ đến nơi này, hắn chắp tay trước ngực. Trong mắt hiển hiện qua một tia huyết quang. Lại là lấy tiêu hao tinh thần phương thức đem lực lượng tinh thần tăng phúc tăng lên tới một cái. Điểm tới hạn, Lục Trường Sinh cảm giác lĩnh vực bên trong. Mấy chục đạo tiểu kiếm bỗng nhiên đem kịch liệt rung động. Trong khoảnh khắc tăng vọt mấy phần. Cùng Lục Trường Sinh thần tinh đụng vào nhau. Tinh thần công kích giao phong không so đao phong tới chênh lệch. Lỗ Phương đã nhận ra Thương lão quẫn bách. Ánh mắt mãnh liệt. Để ngươi mở mang kiến thức một chút ngũ đế lực lượng. Hắn một cái tay đặt tại nơi buồng tim. Trên mặt hiện ra một tia hồng quang. Đây là ngũ đế xích đế. Trong chốc lát. Lỗ Phương thân hình tựa hồ lắc lư một cái. Ngay sau đó một cỗ bắn nổ lực lượng theo bên cạnh vọt tới. Hắc hổ. Hắn chém ra hắc hổ đao pháp. Diễn hóa ra nhóm hổ tiếng gầm. Một chiêu này đã hình thần có đủ. Đem hắc hổ đao pháp phát vung tới cực hạn. Tăng môn đao. Lục Trường Sinh thân thể bỗng nhiên chia ra làm ba. Tăng môn đao pháp tiến hóa đến màu tím về sau. Môn chiêu bên trong hấp dẫn tai mắt năng lực đạt được tăng lên cực lớn. Thậm chí có thể phân hóa ra hư ảnh đến. Nhưng mà chém ra đi đao chiêu cũng xen lẫn cái khác mấy thức đao pháp tinh túy. Hai thanh đao điên cuồng va chạm. Lúc đạt tới một loại nào đó đỉnh phong thời điểm. Lục Trường Sinh thân thể bỗng nhiên bị đánh bay ra ngoài. Ầm vang rơi đập trong sân. Dòng dã 5 ngày. Hắn mặc dù dung nhập 9 khỏa tinh huyết. Nhưng như cũ không thể lột xác đến đệ ngũ cảnh. Hắn cần thời gian. Mà cái này cái thời gian cũng không dài. Đồng thời, theo chiến đấu kịch liệt trình độ không ngừng tăng lên. Thể nội lột xác tốc độ càng lúc càng nhanh. Còn thiếu một chút. Liền kém một chút. Hắn một cái tay bỗng nhiên vỗ mặt đất. Thân thể theo phế tích bên trong bay ra. Trong tay hoành đao mang theo cuộn trào khí huyết chém ra ngoài. Vô số khí kình theo bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới. Lỗ Phương biểu hiện trên mặt như thường. Trên thân lấp kín thật dày khí tường để cả người hắn hiển đến mức dị thường mơ hồ. Hắn đã thúc giục toàn bộ xích đế lực lượng. Hắn giờ phút này mới thật sự là luyện khí cảnh cường giả. Đem Lục Trường Sinh một đao chảm bay ra ngoài hắn có được trước nay chưa từng có tự tin. Chỉ là khi hắn nhìn đến tay bảo đao có từng cái rõ ràng lỗ hổng lúc. Trong lòng cảm thấy có chút kinh dị. Hắn bảo đao thế nhưng là luyện khí đường đường chủ cố ý chế tạo. Đã đạt đến tam phẩm. Nhưng mà, tại cái này giao phong ngắn ngủi bên trong. Lại đã mất đi vốn có anh tư. Cái này chứng minh Lục Trường Sinh trên tay hoành đao phẩm cấp sẽ càng cao thêm một bậc. Nếu là có thể đem hoành đao đoạt đến tay. Hắn sẽ có một thanh đủ để cho cái khác luyện khí cảnh đối thủ vô cùng kiêng kỵ vũ khí. Nghĩ tới đây, Lỗ Phương bước chân nhanh thêm mấy phần. Tại chém tới khí huyết bên trong lướt ngang mấy bước. Đao trong tay cỗ thì là nằm ngang ở trước người. Nét mặt của hắn trang nghiêm. Thân thể căng cứng, như là triều thánh. Trên thân dâng lên một cỗ khí thế đáng sợ. Thương lão nhìn đến đây liền biết mình phải nên làm như thế nào. Quản không lên trong mũi tràn ra máu tươi. Lại lần nữa ngưng tụ lại tinh thần công kích. Hướng phía sân trong phủ tới. Tinh thần công kích là Lỗ Phương yếu hạng. Một khi hắn bị ngăn lại. Như vậy ưu thế liền sẽ đánh mất. Lỗ Phương động tác không có cầm sao. Bất luận cái gì cần vượt qua 2 giây chiêu thức đều không phải chiêu thức. 1 giây đồng hồ. Đầy đủ bọn hắn loại cấp bậc này võ giả chém ra hơn 10 lần công kích. Mà giờ khắc này, hắn bảo đao trên bỗng nhiên hiện ra một vòng màu đỏ liệt diễm. Trên thân đao phương, không khí bị thiêu đốt ra vặn vẹo đường vân. Vụt một tiếng, giống như là thu được đặc hiệu đao đột nhiên xuất hiện tại sân trong trên không. Hướng phía sân trong ầm vang rơi xuống. Hồ Bảo đao cắm trên mặt đất. Một cỗ sóng nhiệt như cuồng phong giống như tản ra. Nháy mắt bao phủ phương viên vài trăm mét khu vực. Sóng nhiệt những nơi đi qua. Tất cả đồ vật mặt ngoài đều xuất hiện đen nhánh vết cháy. Uyển, nếu có cái gì lực lượng thần bí xóa đi hết thảy dư thừa sinh cơ. Xích đế lực lượng. Khủng bố như vậy. Ngoài ngàn mét. Không biết có bao nhiêu võ giả nhìn xem nơi này. Mà lại những võ giả này chỉ ít đều là đệ tứ cảnh. Đệ ngũ cảnh thực lực. Trong nội thành. Loại này cường giả cũng không ít. Dù là có không ít ngũ cảnh đã tiến về Kinh Sơn. Vẫn như cũ có bộ phận tọa trấn nơi đây. Nếu là luyện cốt cảnh. Cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản được loại kia áp lực vô hình. Mặt đất cháy đen cũng không phải là xích đế lực lượng. Mà là trải qua xích đế lực lượng tăng phúc qua đi chiêu thức. Tam Hà Băng trưởng lão Lỗ Phương. Chân chính cường đại võ học không phải Hắc Hổ đao pháp. Mà là võ học cấp cao mặt trời nóng bỏng đao pháp. Mặt trời nóng bỏng mới ra. Sinh cơ diệt tuyệt. Chỉ là không chờ bọn họ sợ hãi thán phục kính sợ. Cái kia hóa thành phế tích hầm trong sân. Một đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật lần nữa đứng lên. Hoành đao hướng lên trời. Không sợ hãi. Đông. Đông. Đông. Đột nhiên. Đám người nghe được loại kia giống như cự nhân nhịp tim thanh âm. Thương lão cùng Lỗ Phương tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nhìn xem Lục Trường Sinh ánh mắt từ từ bị kinh hãi thay thế. Hắn tại tấn thăng đệ ngũ cảnh. Mau ra tay. Xuất thủ a. Hai thanh âm của người như trời trong phích lịch. Một tiếng sấm nổ. Oanh. Một cỗ khí tức kinh người theo ngoài ngàn mét phóng lên tận trời. Làm sao có thể. Người này sao có thể tiến vào đệ ngũ cảnh. Vừa dứt lời. Một cái cự truy tử như là sao băng giống như đập tới. Đám người nhao nhao kinh hãi. Lại thấy người tới một thân màu đen tỏa giáp. Giống như chiến tướng. Trên mặt lại là tràn đầy vết sẹo. Trên đỉnh đầu giữ lại một cây trùng thiên biện tử. Trái tay mang theo một thanh đồng chùy. Đạp không mà tới. Kia là Hắc Ma Hội 12 nguyên lão một trong Lôi Bá. Cái này người này đã sớm tiềm phục tại cái kia. Là nghĩ tọa sơn quan hổ đấu a. Xong. Hai đại luyện khí cảnh liền để lục đan sư ăn không tiêu. Hiện tại lại tới một cái. Tuy bại nhưng vinh. Không nghĩ tới. Cái này lục đan sư lại chính là lục áp. Làm sao mà biết. Thời cơ a. Lục đan sư cùng lục áp xuất hiện thời cơ thật trùng hợp. Mà lại, Tam Hà Băng đan đường đường chủ thương lão bản thân liền là lấy tinh thần tăng trưởng. Nghe nói, đối nó đối địch, sợ nhất không phải hắn luyện khí cảnh thực lực, mà là đan sư thực lực. Lục đan sư có thể tại hai người liên thủ xuống ngạnh kháng đến bây giờ. Tại tinh thần lực phương diện, tất nhiên là không có khuyết điểm. Không chỉ có như thế. Vừa rồi tựa hồ thương lão còn bị thua thiệt không nhỏ. Chỉ sợ lục đan sư tinh thần lực. Không kém thương lão a. Đương kim thanh phủ. Trừ vị kia lục áp. Còn có ai có thể làm được điểm này. Tê tương đương cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Theo ta được biết. Lục đan sư niên kỷ giống như cũng liền 13. Thế gian yêu nghiệt. Đám người nhịn không được nhao nhao nghị luận. Nhưng mà. Ngay tại Hắc Ma Hội Lôi Bá xuất hiện đồng thời, lại là một đạo khí tức kinh người theo một phương hướng khác tuôn ra. Tam Hà Băng phế vật, liền chỉ là một cái tiểu nhân vật cũng bắt không được. Giết, đã thấy nhân thủ này bên trong cầm một cây huyết sắc trường thương. Nhân thương hợp nhất, đâm ra lăng lệ một thương, nháy mắt đến sân trong trên không, hướng phía Lục Trường Sinh đánh tới. Người này đồng dạng là Hắc Ma Hội nguyên lão một trong. Có được luyện khí cảnh tu vi. Tốc độ so Lôi Bá ném ra đồng chùy càng nhanh. Trước một bước đến trước mặt. Truy hồn thương. Súng có thể truy hồn. Kinh người hình mũi khoan cương khí ầm vang rơi vào Lục Trường Sinh trên thân. Một vòng máu tươi tại ngực bụng bên trong tản ra. Hoành đao nghiêng nghiêng một chạm. Đang. Tiếng vang đinh tai nhức óc vang lên. Lục Trường Sinh ngay tại tấn thăng thời khắc quyết định, bản thân liền lực không tập trung, lại bị một chùy này trực tiếp đập bay xa mấy chục thước. và sụp cái kia hai tên người hầu ở lại xương phòng. Phủ nha đình bên trên, ta một từ có thể định càn khôn. Tú đao khách nói, Long công khẽ lắc đầu. Tại tú đao khách động dung trong ánh mắt lại lần nữa cầm lấy một từ. Phong vân biến ảo khó lường. Thế nào biết sẽ không xuất hiện cái này con thứ ba. Hắn chậm rãi đem hắc tử bỏ vào trên bàn cờ. Tú đao khách lông mày gấp khóa chặt. Con thứ ba sao là? Long công cười nói. Người một tử vi phạm loạn giết. Cố nhiên là lưu lại uy danh. Ra oán khí. Lại thế nào biết? Nước cờ này kéo ra mặt khác quân cờ. Tú đao khách trong lòng biết hắn nói là. Lục Trường Sinh giết chết Trúc Thanh sự tình. Thầm nghĩ. Tiểu gia hỏa kia làm sao lại ra tay với hắc ma hội đây? Muốn xuất thủ cũng phải chờ sau này a. Thời điểm này không phải từ tìm phiền toái a. Nghĩ đến nơi này, mang theo buồn bực nói. Uống rượu, Long công lắc đầu cười một tiếng. Lại cầm lấy một tử. Tú đao khách biến sắc. Không vui nói, ngươi cái này là vì sao? Long công nói, ta tam hà bang ra nhị tử. Nếu ngươi là hắc ma hội, sẽ chỉ ra một tử a. Vì lẽ đó, liền có cái này thứ tư tử. Hai tử còn có dư lực. Bây giờ tứ tử vây kín. Người một tử, làm sao có thể sống? Tú đao khách trầm mặc xuống. Trong mắt tinh quang chớp động. Long công lắc đầu nói. Độc cô huynh làm gì a? Người biết, có ta ở đây cái này. Người không động được. Tú đao khách sau lưng đao gì bỗng nhiên có chút rung động động. Nhiều năm chưa từng xuất thủ. Còn muốn xin mời Long huynh luận bàn một phen. Xem ra, một trận này là tránh không được. Mời đi, mời. Hai người bỗng nhiên đứng dậy. Tuần tự đạp không mà đi. Ở đây, mới có thể buông tay hành động. Không lo lắng sẽ hư hao phủ thành kiến trúc. La Thọ bọn người nhìn về phía không trung. Đã thấy trên không hai thân ảnh đang đối đầu chỉ chốc lát về sau. Bỗng nhiên biến mất tại tầm mắt bên trong. Kia là tốc độ đạt đến cực hạn một loại thể hiện. Chỉ có trong lúc giao thủ một đoạn thời khắc va chạm, mới hiện ra thân ảnh của hai người, làm cho bầu trời âm trầm kia thỉnh thoảng lại chớp động lên bạch quang. Rất là động lòng người. Có lẽ, chỉ có cường giả chân chính, mới có thể hiểu trong đó nguy cơ. Mưa, tuyết, gió dây dưa tại một khối. Trừ cái đó ra, còn có nhàn nhạt ngai ngái. Kia là máu. Luyện khí cảnh vũ khí chỉ ít đều là tam phẩm. Đây là bọn hắn lợi dụng tự thân tài nguyên đến chế tạo lợi khí. Tăng thêm luyện khí cảnh lực lượng. Dù là núi nhỏ đều có thể xuyên thủng. Lục Trường Sinh thân thể cũng không ngoại lệ. Nhưng mà hắn lại là đang cười. Tại phế tích chôn lấy thời điểm. Ngay tại cười. Càng cười càng lớn. Thế là cái kia bởi vì thế lực đối lập. Chính thờ ơ lạnh nhạt bốn tên luyện khí cảnh bỗng nhiên rời đi tâm thần. Nhìn xem cái kia từng khối vỡ nát gạch ngói bên trong. Một người toàn thân xen lẫn bụi cùng thổ. Máu cùng tiết người đứng lên. Hắn vỗ vỗ quần áo trên người. Trên miệng vểnh lên. Tựa hồ đang thưởng thức cái gì. Cuối cùng. Một phát bắt được bị chôn một nửa hoành đao. Chậm rãi rút ra. Cười nói. Đến phiên ta. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.